Chương 50, Viêm Long Bảo Lô. Khóe miệng Trầm Tường hơi co quắp, có chút khó có thể tin nói. Cái kia, vậy lò luyện đan này là đến từ trên trời, đó là đương nhiên, nếu Long xuất hiện ở thế giới phàm tục, toàn bộ thế giới phàm tục sẽ bởi vì không thể chịu đựng được lực lượng mà Long thả ra, sẽ sụp đổ hủy diệt. Bạch U U nói, thật sự có Long sao? Trầm Tường nuốt nuốt nước miếng, Tô Mị Dao dùng ngón tay ngọc chỉ trán hắn một cái, chậm rãi nói. Đương nhiên là có, nếu như ngươi có cơ hội rời khỏi phàm vũ thế giới này, đi đến những thế giới cao hơn sẽ biết ngươi nhỏ bé nhường nào. Ta tiến vào thôi, ta thật sự không chịu nổi hỏa long huyết ngọc này, sư muội ngươi chỉ đạo hắn thu thánh cấp long khí kia đi. Bạch U U nói xong, liền biến mất không còn tăm hơi, tiến vào trong giới chỉ kia. Lúc này tâm tình của Tô Mị Dao rất tốt, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ nhợt nhạt, xem ra rất là xinh đẹp, nàng nói. Ngươi cái lấy lò luyện đan kia ra, sau đó nhỏ một giọt máu lên đó. Trầm Tường lấy huyền dương lô ra, dùng đao nhỏ cắt ngón tay, nhỏ máu tươi lên trên đan lô. Chỉ thấy sau khi máu tươi cùng lò luyện đan kia chạm vào nhau, một trận hồng quang nhất thời bùng lên. Lúc này Trầm Tường chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào rất nhiều tin tức. Sau khi biết được rất nhiều tin tức của lò luyện đan này, Trầm Tường nhất thời hưng phấn mà kích động lên. Lò luyện đan này tên là Viêm Long Bảo Lô, là một người tên là Viêm Long tự luyện chế. Trầm Tường kích động nói. Lò luyện đan này có thể làm cho người khống chế nhiệt độ càng tốt hơn, hơn nữa còn có thể cường hóa hỏa diễm. Hỏa diễm tiến vào bên trong, bị hỏa long huyết ngọc ảnh hưởng, có thể biến thành một loại hỏa diễm rất có trợ giúp đối với luyện đan, khiến người ta thời điểm luyện đan càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nói đến đây, Trầm Tường càng kích động hơn, hắn nói. Lợi hại nhất chính là, lò luyện đan này chẳng những có thể khiến tốc độ luyện đan của người ta tăng nhanh, hơn nữa bên trong còn có một trận pháp có thể xoay chuyển âm dương, có thể làm cho thời gian bên trong trôi qua nhanh hơn. Sau khi Tô Mị Dao nghe được, thân thể mềm mại kia không khỏi khẽ rung lên, nàng ngửa đầu nhìn Vân Minh Nguyệt kia, thì thào nói. Ta cùng sư tỷ không cần chờ bao lâu liền có thể khôi phục thực lực, bất quá Viêm Long tử này đến cùng là ai? Người có thể luyện chế ra loại đồ vật này, nhất định rất nổi danh, nhưng ta chưa từng nghe qua. Tô Mị Dao hé miệng suy tư cái gì? Trầm Tường cười nói. Mị Dao tỷ, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, người này là ở Thiên Sơn, ta luyện chế tẩy tủy đan, bình thường đều là một canh giờ một lọ, hiện tại ta nghĩ chỉ cần một nửa thời gian là có thể xong, thậm chí ngay cả nửa canh giờ cũng không cần. Trầm Tường nâng Viêm Long Bảo Lô kia lên, khắp khuôn mặt đều là chờ mong. Như thế xem ra, ta cùng sư tỷ không cần chờ hơn vạn năm liền có thể khôi phục thực lực. Tô Mị Dao mị nhãn như tơ mà nhìn về phía Trầm Tường, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, rất là kiều mị. Trầm Tường hơi thất thần, hắn ho khan hai tiếng nói. Có thể làm cho hai vị tỷ tỷ sớm ngày khôi phục thực lực, tiểu đệ cũng cao hứng phi thường, ta sẽ cố gắng. Tô Mị Dao đi tới, dùng bàn tay nhỏ mềm mại kia vuốt ve gò má anh tuấn của Trầm Tường, phun ra hương thơm giống như u lan, trong mắt chứa đầy thu ba, nũng nịu nói. Ngươi thật là một bảo bối, hiện tại tỷ tỷ có điểm yêu thích ngươi. Nghe được âm thanh mềm mại khiến người ta tê dại kia, cảm thụ được tay ngọc mềm mại xoa xoa, Trầm Tường nuốt nuốt nước miếng, cười khan nói. Mị Dao tỷ, ta muốn bắt đầu tu luyện, ta bây giờ vẫn không cách nào phát huy ra được lực lượng của cái lò luyện đan này, ta phải nắm giữ lực mạnh càng thực. Tô Mị Dao gật đầu cười, sau đó hôn gò má Trầm Tường một cái, liền tiến vào trong giới chỉ chừa Trầm Tường ở nơi đó sững sờ. Một lúc lâu, Trầm Tường mới dùng tay sờ sờ gò má. Trái tim nhảy đến càng nhanh hơn, hắn không nghĩ tới tuyệt đại giai nhân Tô Mị Dao này sẽ hôn hắn, hắn làm sao không có ảo tưởng qua nắm giữ nữ nhân này, nhưng hắn lại biết Tô Mị Dao cùng Bạch U U không chỉ có tuyệt mỹ, đồng thời còn là nữ nhân phi thường lợi hại, cho nên xưa nay hắn cũng chỉ là ảo tưởng, nhưng hiện tại thật giống như có chút muốn thành thật sự, thật là một yêu tinh, làm cho tâm thần ta không yên. Trong lòng Trầm Tường chửi nhỏ, bất quá lúc này hắn lại rất vui mừng, có thể thân cận cùng nữ tử như Tô Mị Dao, tất nhiên là một sự tình rất đáng giá hài lòng. Nguyên bản buổi tối Trầm Tường muốn luyện công, nhưng hiện tại hắn lại luyện đan, nắm giữ một lò luyện đan thánh cấp long khí, hắn đương nhiên phải lập tức thử nghiệm một phen. Bên người Trầm Tường mang theo không ít dược liệu, lúc này hắn luyện chế tẩy tủy đan, sau khi hắn để dược liệu vào trong đan lô, tình hình bên trong lò luyện đan lập tức rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn, thậm chí một ít hoa văn bé nhỏ trên dược liệu cũng có thể nhìn ra rõ ràng. Lúc này Trầm Tường chỉ truyền hỏa diễm vào lò luyện đan, sau đó chính là thích làm gì thì làm, khống chế nhiệt độ hỏa diễm. Tiêu hao thần thức cũng phi thường ít ỏi, thậm chí hắn có thể phân ra một tia thần thức để kiểm tra lò luyện đan, sau đó mình ở một bên luyện công là được. Lúc này Trầm Tường mới biết được có một lò luyện đan tốt, thời điểm luyện đan sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Đương nhiên, hắn vốn có cơ sở vững chắc, vì lẽ đó dùng lò luyện đan thánh cấp long khí này luyện đan, đây căn bản là không tốn sức chút nào. Nửa canh giờ trôi qua, Trầm Tường đã luyện ra hai lô tẩy tủy đan, mỗi lô đều là 4 hạt, hắn bình thường nhiều lắm cũng chỉ là 3 hạt. Viêm Long Bảo Lô này có thể lợi dụng tất cả dược liệu, hơn nữa ở dưới thời gian gia tốc, tiết kiệm nhiều thời gian hơn, so với bình thường nhanh gấp mấy lần, chỉ bất quá vì thôi thúc trận pháp huyền ảo trong đan lô, hấp thu không ít chân khí của Trầm Tường. Đệ đệ, hiện tại ngươi bắt đầu luyện nhiều cương khí đan một chút, có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến vào phàm võ cảnh tầng 7 chân cương cảnh. Ngươi phải biết người bình thường là không có điều kiện dùng lượng lớn cương khí đan như ngươi. Âm thanh kiều mị của Tô Mị Dao truyền đến. Cương khí đan ở trong mắt rất nhiều luyện đan sư đều là đan dược dường như khó luyện, hơn nữa cấp bậc đan dược chỉ là hoàm cấp trung phẩm mà thôi, vì lẽ đó rất nhiều luyện đan sư đều không muốn luyện, nhưng Trầm Tường lại không sợ, bởi vì hắn có Viêm Long Bảo Lô.